Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, chân nhân lời ấy ý gì? Làm sao? Không muốn sao? Cát Đông húp lạnh giọng nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta Vân Tòng Long cùng Hoa Tỷ ở đây Thập Vạn Đại Sơn trải qua bao nhiêu năm khổ cực. Mới trở thành Thập Vạn Đại Sơn bên trong một đời yêu vương. Liền thì không muốn bị người tùy ý ức hiếp điều động. Bây giờ chân nhân muốn chúng ta cúi đầu xưng thần. Chúng ta thực sự khó có thể làm đến. Vân Tòng Long trầm giọng nói. Cũng xem như có mấy phần cốt khí. Nhưng các người chẳng lẽ không biết. Trong lòng không muốn sao? Nếu trải qua nhiều năm khổ cực tu hành. Liền thì không muốn bị người tùy ý ức hiếp điều động. Các ngươi hôm nay sở hành nhưng không phải là tùy ý ức hiếp điều động người khác sao? Cát Đông Húc nói. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nghe vậy chấn động trong lòng. Trong mắt lóe ra một vệt phức tạp mắt ánh sáng. Một hồi lâu, Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm mới nói. Thật người ta nói là... Chỉ cần hôm nay chân nhân thả chúng ta một con ngựa, chúng ta nhất định thu lại hành vi, không nữa ở đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong hoành hành bá đạo. Tùy ý làm bậy, như chẳng qua là ta một người, ta ngược lại cũng không đáng kể tin các ngươi một hồi. Các ngươi dám sau đó trả thù, ta tiêu diệt các ngươi chính là, nhưng ta này phía sau nhưng còn có anh chị em. Còn có kim thi trại nhiều môn nhân. Các ngươi nếu như sau đó đột nhiên trả thù. Chẳng phải là thành ta hại bọn họ. Cát Đông Húc nói. Vì lẽ đó chỉ có thần phục sự lựa chọn này sao? Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm vẻ mặt tuyệt vọng hỏi. Các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta quyết một trận tử chiến. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nghe vậy trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ vẻ rằng co. Hồi lâu, Hoa Mạn Ngâm mở miệng nói, chúng ta thần phục chân nhân, bái vào chân nhân dưới trướng cũng được, nhưng chân nhân không thể cho chúng ta hạ cấm chế. Ta cùng Vân Tòng Long nói thế nào cũng là này Thập Vạn Đại Sơn một đời yêu vương. Nếu nói bái vào chân nhân dưới trướng, liền nhất định chung với chân nhân. Tuyệt không hài lòng, Cát Đông Húc nhìn hai người, mắt bên trong ngược lại xẹt qua một vệt vẻ tán thưởng. Hai người nếu như bại một lần liền thần phục, mặc hắn hạ cấm chế, hắn còn không thấy được liền thích. Bất quá hắn là muốn dùng Kim Long Hồn phương pháp, kích phát huyết mạch của bọn họ, truyền thụ cho bọn hắn truyền thừa từ Thượng Cổ Long Cung đạo pháp. Chỉ cần bọn họ bị kích phát rồi huyết mạch, được này truyền thừa đạo pháp, theo Kim Long Hồn lời giải thích tương lai liền có không nhỏ hy vọng bước vào tiên anh đại đạo. Như bọn họ tu đạo thành công phía sau, liền phản bội hắn, thậm chí đối địch với hắn, chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Vì lẽ đó Hoa Mạn Ngâm đề nghị Cát Đông Húc tự nhiên không thể đáp ứng. Ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bởi vì không phải ta một người. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi một chuyện. Các ngươi tuy rằng bái vào ta dưới trướng, nhận ta làm gia, nhưng các ngươi nhưng cũng sẽ nhờ đó có càng cơ hội lớn hóa rắn là long. Cũng sẽ có càng nhiều cơ hội bước vào tiên anh đại đạo. Chính các ngươi lựa chọn đi. Cát Đông Húc nói. Lời ấy thật chứ? Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nhất thời chấn động trong lòng. Buột miệng nói. Các ngươi mặc dù có kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với bản tông mà nói nhiều hai người các ngươi không nhiều. Thiếu hai người các ngươi cũng không ít. Bản tông sở dĩ đồng ý với các ngươi trao đổi thần phục. Việc chính là thấy các ngươi trên người mang có một tia long tộc huyết mạch. Có thể chịu được tạo nên, hơn nữa nhiều năm tu hành cũng là không dễ. Nếu là liền như vậy giết các ngươi, không khỏi đáng tiếc, mà lại nói đứng lên các ngươi Độc Long Cung ngoại trừ hành vi tùy tiện bá đạo một ít. Ngược lại cũng không có cái gì hung tàn vô đạo cử chỉ. bản tông cũng không muốn đại khai sát giới, trong tay Nhiễm vô tội hạng người máu tươi, bằng không các ngươi như giống thí hồn điện giống như hung tàn vô đạo. Bây giờ coi như học kỳ quỷ đám người giống như xin quy thuận bản tông, cũng chỉ có một con đường chết. Cát Đông húp lạnh giọng nói, chân nhân lời ấy ý gì? Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long nghe vậy trong lòng giật mình, hoàn toàn biến sắc nói, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, tuy rằng Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại, Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long nhưng chiếm được bọn họ mong muốn xác thực đáp án. Mồ hôi lạnh theo trán không bị khống chế chảy xuôi hạ xuống. Tốt, chỉ cần chân nhân có thể trần giữ, giúp ta hóa rắn là long, ta Hoa Mạn Ngâm đồng ý đi theo chân nhân tả hữu, nhận chân nhân chế ước. Rất nhanh, xem ra diêm dúa lòe loẹt xinh đẹp, Hoa Mạn Ngâm dứt khoát nói, ta Vân Tòng Long cũng giống vậy. Vân Tòng Long gặp Hoa Mạn Ngâm đã quyết ý thần phục, cuối cùng vẫn là cúi xuống cung chủ đầu cao ngạo, nói tốt. Cát Đông Húc gặp hai người đồng ý quy thuận, cũng không dây dưa dài dòng, lập tức liền thu hồi bốn chi kim giáp cương binh cùng tất cả pháp bảo. Thân đồ trì cũng thu hồi màu vàng đại đao, bất quá cũng không có thu vào trong cơ thể, mà là nắm tại trong tay, đứng ở Cát Đông Húc bên người, hai mắt cảnh giác mà nhìn Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm hai người. Lại như một vị lại trung thành bất quá cận vệ. Không sao, thân đồ trì thanh đao thu. Cát Đông Húc thấy thế vung tay lên nói, có một luồng không nói ra được cao nhân phong độ. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm thấy thế tuy rằng như cũ không cam tâm, nhưng cũng không khỏi toát ra một vệt vẻ kính nể. Bằng vào phần tự tin này cùng khí độ, Cát Đông Húc liền không là bọn hắn có thể so sánh. Bọn họ nhưng là không biết, Cát Đông Húc luyện có bất diệt đế thể, thân thể cường hãn như huyền bảo, liền coi như bọn họ đột nhiên phản bội, Cát Đông Húc cũng hoàn toàn có thể ngược lại trấn áp bọn họ. Là, tông chủ, thân đồ trì thu hồi kim đao, bất quá như cũ ngầm chân nguyên pháp lực vận chuyển, bất cứ lúc nào cảnh giác Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm. Cát Đông Húc rất hài lòng thân đồ trì biểu hiện, liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển hướng Hoa Mạn Ngâm nhàn nhạt nói, Hoa Mạn Ngâm ngươi tới trước đi. Là, mời chủ công minh thị. Hoa Mạn Ngâm khom người lĩnh mệnh, ngược lại cũng thẳng thắn, thu lại chân nguyên pháp lực, duy thì linh đài trong vắt, ta muốn lấy tinh huyết của ta vẽ bùa văn, bùa chú này sẽ hòa vào huyết mạch của ngươi bên trong. Ngươi liền rõ ràng trong đó chế ước. Cát Đông Húc nói. Là, Hoa Mạn Ngâm nghe vậy hơi run. Lập tức liền theo lời thu lại một thân chân nguyên pháp lực. Duy thì linh đài trong vắt. Trong lòng nhưng âm thầm kinh hỉ. Lấy nàng hôm nay tu vi, như thế nào mấy đạo phù văn có thể chế ước được. Cát Đông Húc thấy thế cũng không nói ra. Sau đó lấy ra một giọt tinh huyết, trôi nổi cùng không trung, tinh huyết một ra, Cát Đông Húc liền vươn ngón tay, lấy tay chỉ làm bút, tinh huyết làm mực, hư không hành phù, nhất thời này tinh huyết liền chậm rãi diễn hóa thành từng cái cổ xưa thần kỳ phù văn. Phù văn bên trong mơ hồ có uy nghiêm vô thượng tản mát ra, mang theo một tia viễn cổ mà khí tức tang thương. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long cảm nhận được này uy nghiêm và khí tức, không chỉ có cả người chấn động mạnh một cái, hai mắt xuyên thấu ra cực kỳ phức tạp mắt ánh sáng. Vừa có mừng như điên lại có không nói ra được khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Đây là, Hoa Mạn Ngâm buột miệng hỏi, còn không tập trung ý chí, phù văn hòa vào huyết mạch của ngươi, ngươi tự nhiên cũng hiểu. Cát Đông Húc lạnh giọng hò hét, là, Hoa Mạn Ngâm trong lòng run lên, lập tức liền tập trung ý chí, không dám lại mở miệng hỏi dò. Hoa Mạn Ngâm một tập trung ý chí, cái kia tinh huyết phù văn liền từng cái rơi vào mi tâm của nàng ấn đường. Sau đó biến mất ở mi tâm của nàng ấn đường, hóa thành từng sợi mang theo thần kỳ lực lượng huyết khí dung nhập vào huyết mạch của nàng. Bên trong, một loại uy nghiêm vô thượng tùy theo sản sinh, đó là đế vương uy nghiêm. Để Hoa Mạn Ngâm không tự chủ được đối với này uy nghiêm ngọn nguồn sản sinh quỳ bái lòng kính nể. Tia không chút nào dám có nửa điểm làm trái tâm ý. Bởi vì, này uy nghiêm là đến từ huyết mạch, lại như phệ kim hóa huyết long nghĩ vương trời sinh đối với nó sinh sôi hậu duệ có uy nghiêm vô. Thượng giống như, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.